Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, cô nương. Người Chu Thoa rời mất. Vĩnh Nguyên 24 năm. Ngày 25 tháng 8. Khí trời, âm, mưa nhỏ nhiều mây. Nhất Đại Thanh Tảo, Dư Hằng quận đã là mưa nhỏ mông lung. Sương mù thâm trầm, mà liên tục nhiều ngày oi bức khí trời. Cũng coi như có chỗ hạ nhiệt độ. Đồng dạng, Hứa Tiên hôm nay cũng ma xui quỷ khiến dậy thật sớm. Căn bản chưa cho Hứa An An đến đây gọi hắn rời giường cơ hội. Bất quá tại rửa mặt lúc, hắn như cũ nắm lấy chính trực, thiện lương, thuần khiết các loại phẩm chất ưu tú. Thoáng chú ý một cái có hay không người xấu nhìn lén Lãnh Thanh Hàn thay quần áo. Liền tương, Lãnh Thanh Hàn từ trong nhà ra tới sau đó. Vẫn dùng bạch nhãn đối mặt, mà Hứa Tiên cũng tại loại này bạch nhãn phía dưới. Gian nan mà lại nhanh chóng ăn hết điểm tâm. Lạch cạch, đũa đặt ở mặt bàn. Hứa Tiên sờ sờ bụng. Hắn đảo mắt một vòng đám người. Nói ra, ta hôm nay ra ngoài đi dạo. Giữa trưa khả năng liền không trở về nhà ăn rồi. Hừ, chấm ngoặc kép. Hứa Kiều Dung tức giận liếc mắt hắn. Có chút bạc liền ra ngoài lãng phí. Cũng không biết cho mình tích lũy ít tiền. Người muốn thật sẽ không tích lũy tiền. Giao cho ta nha. Nếu không thì cho tỷ tỷ và Lãnh cô nương mua chút tơ lụa. Đồ trang sức không tốt sao? Đương nhiên, tơ lụa ít mua chút có thể. Tỷ tỷ không có thèm. Bất quá ngươi bao nhiêu cho Lãnh cô nương mua một ít nha. Khác chung quy cho người ta bạc. Để cho chính nàng đi mua đồ vật. Tỷ nói nàng thích ăn. Có thể ăn vào bụng bên trong đồ vật. Liền không đáng tiền. Nhưng đồ trang sức cỡ nào mua chút khẳng định không có vấn đề. Nếu như về sau trong nhà cùng khổ. Đồ trang sức cũng có thể bán đi tiền bạc đến phụ cấp gia dụng. Hứa Kiều Dung nghĩ đi nghĩ lại. Liền không thèm để ý cái này càng ngày càng không đứng đắn đệ đệ. Nhưng nàng mỗi ngày quan tâm chính là những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Chỉ là ở trong mắt nàng. Việc nhỏ kỳ thật cũng không tính là nhỏ sự tình. Bởi vì làm một ít việc nhỏ góp nhặt thành đống lúc. Có lẽ thường thường liền sẽ biến thành đại sự. Mà Hứa Kiều Dung mỗi lần giải quyết một ít việc nhỏ lúc. Nhưng lại đều sẽ sinh ra một ít cảm giác thành tựu. Nàng chính là một cái tiểu nữ nhân. Nhìn như mỗi ngày đều tại mò mẫm bận bịu. Nhưng Hứa Kiều Dung cho là mình. Thật đã rất hạnh phúc. Chỉ cần Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ. Không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tí tí tách tách, lốp bốp, Hứa Tiên lâu nay mang vào rồi tú tài thư sinh trang. Hắn chống đỡ màu vàng nhạt cây dù, chậm ung dung đi tại mưa bụi mông lung Tây Hồ bên cạnh. Thời gian thỉnh thoảng, hắn liền sẽ dừng bước lại, nhìn xem bị rơi xuống giọt mưa nhấc lên gợn sóng mặt hồ. Trong lòng thường thường cũng sẽ nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trong đó nghĩ nhiều nhất, chính là Tiểu Bạch, còn có trong nhà Tiểu Hàn. Không thể phủ nhận, Hứa Tiên cho là mình chính là thứ cặn bã nam. Nhưng duyên phận đến, hắn liền không bỏ được buông tay. Bởi vì hắn rất ưa thích Lãnh Thanh Hàn. Lãnh Thanh Hàn danh tự coi như rất quạnh quẽ. Hình như tựa như là loại kia băng lãnh nữ thần. Nhưng Hứa Tiên bình thường cùng nàng kết giao lúc, thường thường sẽ chỉ cảm nhận được nàng khả ái cùng ngu xuẩn. Cộng thêm một ít điềm đạm đáng yêu. Nàng đã từng là mạng sống. Không thể không đem chính mình biến thành thủy giải tiên. Đang khổ cực nhẫn nại gần ngàn năm sau đó. Nàng tựa như một cái bị thương mèo con. Tội nghiệp nhìn trước mắt tòa này quá khổng lồ thế giới. Nhưng lại không có gì chỗ. Đồng dạng, nàng rốt cuộc tìm không được bất kỳ một cái nào người nhà. Tự thân còn phải gặp chịu thủy giải nỗi khổ. Cũng liền từ cái kia bắt đầu. Từ lúc Hứa Tiên đưa nàng cứu ra sau đó. Hắn liền chủ động cầm phần này duyên. Hắn có thể đẩy ra phần này duyên. Nhưng Hứa Tiên lại không muốn trơ mắt nhìn xem. Lãnh Thanh Hàn lẻ loi trơ trọi ly khai. Bất đắc dĩ ở trong nhân thế này phiêu bạt. Mãi đến chết đi. Mà thời nào khác nào. Hắn liền sẽ cho rằng chính mình rất không có đảm đương. Dù là mình cùng Lãnh cô nương như thế ở chung. Liền chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng lại kéo lấy không chịu tỏ tình. Nói thật, hắn loại hành vi này cũng không tính cái gì nam nhân. Nhưng vấn đề cũng rõ rệt dễ thấy. Hắn còn có cái này một phần thiên định duyên phận, mà cái kia phần duyên, kỳ thật sớm tại hắn từ trong bụng mẹ liền biến thành Hứa Tiên sau đó. Liền cảm thụ càng phát ra rõ ràng, cái loại cảm giác này, để cho Hứa Tiên cho là mình dù là có kiếp trước thân là người hiện đại ký ức, thực sự liền hẳn là Tiểu Bạch cái kia phần duyên. Loại cảm giác này không cách nào nói rõ được, càng không cách nào nói rõ. Chung quy tới nói, ta Hứa Tiên chính là nghĩ, tất cả đều muốn, còn như trước mắt nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu này. Tây hồ nước rất loạn, Hứa Tiên tâm loạn hơn. Hắn đem cây dù khoác lên trên bờ vai, nghe bên tai giọt mưa âm thanh, hai tay vịn rào chắn, ánh mắt thâm trầm nhìn bầu trời xa xa. Đi qua một phen trái lo phải nghĩ, Hứa thư sinh lần thứ hai theo tảng đá xanh đường, không có phương hướng đi đến. Bất quá hắn trong đầu lại dần dần có một cái không đáng tin cậy ý nghĩ. Ân, đó chính là trước xác định quan hệ sẽ giải quyết vấn đề. Loại này thao tác coi như rất cặn bã, trên thực tế cũng rất cặn bã. Hứa Tiên đối với cái này cũng dám hào phóng thừa nhận. Thế nhưng đại nhân, thời đại thay đổi a, đây chính là cổ đại a, mà hắn kỳ thật cũng phạm vào một sai lầm. Đó chính là hắn từ đầu đến cuối đều ở vào một cái tư duy điểm mù bên trong. Hắn vẫn luôn tại lấy người hiện đại tư tưởng đi suy nghĩ giải quyết như thế nào phiên bản cổ đại tu la chàng vấn đề. Nhưng thật như lấy người cổ đại thân phận, a cái này, tùy tiện đi trên đường cái hỏi một người, đại lương nam nhân ba vợ sáu thiếp. Cái này bình thường sao? Ân, đoán chừng vô luận nam nữ lão ấu, đều sẽ lấy quái dị ánh mắt nhìn xem ngươi. Cũng cho rằng ngươi vấn đề này mới không bình thường. Như thế kể từ đó, ta tất cả đều muốn cái này vấn đề sẽ không còn trở thành một cái quá phiền phức vấn đề. Mà là tại ta tất cả đều muốn sau đó, Hứa phủ có thể hay không rất hòa thuận sẽ thành vấn đề mới. Quan trọng hơn một chút chính là, Tiểu Bạch đã đều tới. Cái kia nghịch ngợm ngạo kiêu Tiểu Thanh. Khụ, trước không đề cập tới Tiểu Thanh vấn đề. Chủ yếu là Tiểu Thanh nhất định sẽ giúp tỷ tỷ nàng. Cái kia Lãnh Thanh Hàn đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Cũng may Lãnh Thanh Hàn cũng sẽ không quá cô đơn. Chung quy nàng còn có Hứa An An cái này qua vặt hàng hỗ trợ. Lại thêm, hai tử còn nhỏ, nàng còn không hiểu chuyện, Hứa Tiên muội muội rất nhiều hiệu ứng phía dưới, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cũng là không nhất định sẽ chiếm theo thượng phong. Còn như tỷ tỷ, tỷ phu sẽ đứng tại phía bên kia. Khụ khụ khụ, xin lỗi, ta nhất thời nhịn không được, nghĩ đến quá nhiều, bất quá cuối cùng vẫn là chuyện phiền toái. Chấm ngoặc kép, nhưng chung quy tới nói, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt một ít mấu chốt, mạch suy nghĩ ngược lại là mở ra không ít. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, hắn liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không biết khi nào, chính mình liền đi tới cầu gãy chỗ. Đột nhiên, đinh linh linh, thanh âm thanh thúy, tựa như ngọc khí rớt xuống đất. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên cũng cảm giác có một đầu tuyến bị kéo đứt, trong lòng của hắn khó chịu quay đầu nhìn lại. Liền thấy trên mặt đất rơi xuống một chi màu xanh biếc chu thoa. Đồng dạng, ngay tại cách đó không xa, còn có nhất thanh nhất bạch hai đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Chính chống đỡ cây dù sắp đi xa, tựa như muốn rời xa cái này giữa trần thế. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên tâm thần hoảng hốt, lại không tự chủ được nhặt lên cái kia chu thoa, mà hắn đem vật này nắm trong tay liền phát hiện. Đây vốn là biến ảo hình dạng sơn hải họa, còn cùng chính mình cái kia ngọc châm sơn hải họa, đơn giản chính là cái kia tình lữ khoản. Nhưng vì cái gì, ta liền tính cúi đầu che dù, cũng không nên cùng các nàng liền như thế gặp thoáng qua sao? Trong lòng ta cái kia phần cảm giác đâu này? Không có đạo lý a? Hay là vừa rồi đầu kia khác cắt đứt quan hệ? Hứa Tiên ánh mắt có một ít hoảng hốt, chẳng lẽ nàng chủ động ném đi cái này sơn hải họa là do ở một ít nguyên nhân dự định chặt đứt cái kia phần nhân quả sao? Trách không được sẽ đau lòng. Lại hoặc là hai đạo thân ảnh kia cũng không phải là Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch. Chẳng biết tại sao, Hứa Tiên trong lòng sợ đến độ quên đi một thân thần thông phép thuật. Hắn chỉ là cầm thật chặt Chu Thoa, chạy chậm hai bước đi qua, kêu gọi nói, cô nương, cô nương, cô nương, chấm ngoặc kép, người Chu Thoa rời mất, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh nghe tiếng quay đầu nhìn về phía hắn, hơi kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, hình như vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới Hứa Tiên. Sau đó, nàng liền vội vàng kéo bên cạnh tỷ tỷ tay áo, xem ra đoạn này tình kiếp, không dễ dàng như vậy chảm nha. Mà Tiểu Bạch nghe đến thanh âm kia lúc, thân thể đồng dạng khẽ run lên, nhưng nàng lại đưa lưng về phía Hứa Tiên, trọn vẹn mấy cái hô hấp qua đi, mới chậm rãi xoay người. Giờ khắc này, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Tố Trinh hơi có vẻ ủy khuất mím môi một cái, nhưng lại ôn nhu thì thầm mở miệng nói, tạ ơn quan nhân, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên chủ động tiến lên một bước, chủ động đem Chu Thoa đặt ở trong tay nàng. Hắn liền nhẹ giọng hỏi, cái này Chu Thoa niên đại xa xưa, thế nhưng là quý giá đồ vật, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Tiểu Bạch lại một lần đem Chu Thoa gắt gao nắm trong tay, Tiểu Thanh liền ngọt ngào cười nói, đúng nha, đa tạ tiểu quan nhân nhặt được, đây chính là tuyệt đối không thể ném, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhìn chăm chú lên nàng, nói khẽ, tiểu nương tử nhìn xem hảo hảo hiền hòa, không biết là phương nào người, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cũng nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên hoạt bát nghiêng đầu một chút, như hoa cười nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.